chị bé cưới anh đi. Chương 11:11, bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm ấy, Âu Dương Gia sinh được hai người con trai, Âu Dương Tấn và Âu Dương Đức Cai, người đều vì nối nghiệp gia đình mà theo học kinh doanh. Sau khi trưởng thành, anh trai Âu Dương Tấn tiếp quản công ty gia đình. Còn em trai Âu Dương Đức thì ưu tú hơn người, không muốn yên phận như anh trai, chạy sang Mỹ mở công ty riêng. Sau 3 năm, Âu Dương Đức đã làm mưa làm gió tại thị trường Mỹ. Ông quay về mở chi nhánh trong nước, cũng là để dành thời gian bù đắp cho gia đình. Âu Dương Tấn đã lấy vợ và hạ sinh con trai đầu lòng. Còn Âu Dương Đức vẫn mải mê với công việc, không quan tâm tới chuyện lập gia đình. Ông bà Âu Dương lo lắng, nhỡ sau này mình mất đi, Âu Dương Đức vẫn chưa lập gia đình, thì ai sẽ chăm sóc con trai ông bà? Vì vậy hai người tìm mọi cách ép con trai đi xem mắt. Không ngờ tới chuyện này lại thành công ngoài mong đợi, Âu Dương Đức vậy mà chịu an phận kết hôn với Ngô tiểu thư Ngô Tuyết Vân. Một năm sau còn hạ sinh con gái đầu lòng. Sau khi liên hôn với Ngô gia, sự nghiệp của hai anh em lên như diều gặp gió. Nhưng thương trường như chiến trường, thành công đồng nghĩa với có nhiều kẻ dòm ngó. Những công ty đối đầu thất bại lập tức trở thành kẻ thù, đối lập với hai anh em. Đặc biệt là với người ưu tú như Âu Dương Đức, sau một cuộc đấu thầu quan trọng, trên đường vợ chồng Âu Dương Đức trở về đã gặp tai nạn ngoài ý muốn. Do vụ tai nạn xảy ra ở ngoại thành, địa hình không thuận lợi, nên không thể cấp cứu kịp thời. Hai người ra đi để lại cô con gái nhỏ và tập đoàn đang hưng thịnh. Âu Dương Tấn chìm trong đau thương, nhưng vẫn nhạy bén phát hiện vụ tai nạn không bình thường, giống như một âm mưu được sắp đặt từ trước. Hơn nữa trong đám tang, người nhà Ngô gia rất kỳ lạ. Đặc biệt là em trai Ngô Tuyết Vân, Ngô Tuyển, hắn tỏ ra rất đau thương, quỳ bên mộ chị gái khóc lóc thảm thiết, sau đó điên cuồng tìm tung tích cháu gái. Nhưng Âu Dương Tấn đã đi trước một bước, để bảo vệ cháu gái và sự nghiệp em trai gây dựng cả đời. Ông lừa báo chí truyền thông rằng con gái của Âu Dương Đức là Âu Dương Tuyết Mai cũng ngồi trong xe hôm đó, và không qua khỏi. Sau đó ông bí mật đổi tên cháu gái thành Âu Dương Sơ Hạ, sửa lại thân phận thành con gái của mình. Ngô Tuyển không tìm được người thì tức giận, nhưng không làm thế nào được, chỉ ngậm ngùi nhìn Âu Dương Tấn tiếp quản tập đoàn Âu Dương Đức để lại. Từ ngày đó, Âu Dương Tuyết Mai sống dưới thân phận Âu Dương Sơ Hạ, trở thành em gái ruột được Âu Dương Tuấn lãng thương yêu. Âu Dương Tấn và vợ là Tô Phương Hà rất thương Sơ Hạ, coi cô như con gái ruột. Thậm chí người nhà Tô gia còn xem cô như cháu ngoại, đối đãi không khác biệt với Tuấn Lãng là bao. Tưởng chừng sống dưới sự bao bọc của mọi người, Sơ Hạ sẽ có cuộc sống vô lo vô nghĩ. Nhưng ông trời lại muốn thử thách cô nhiều hơn, sau khi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ phát hiện cô bị tim bẩm sinh. Âu Dương Tấn và Tô Phương Hà đã mang cô đi chữa trị khắp nơi, gặp gỡ nhiều chuyên gia. Hơn một năm sau, bệnh tình của cô mới ổn định. Kể đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của Cố Thuần Nhã đã đẫm nước mắt, người bạn nhỏ bé này của cô lại trải qua nhiều chuyện đau thương như vậy. Hạ Hạ, cậu thật kiên cường. Sơ Hạ mỉm cười ôm bạn vào lòng. Có gì đâu mà phải khóc, không phải mình vẫn ổn sao? Không đúng, còn chuyện của cậu với thằng nhóc A Trạch là sao? Cách Chương.